Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2427, chương 2429, chỉ có một ý niệm. Bốn tàng, giờ phút này, Phùng Tù đều muốn điên rồi. Hắn chưa bao giờ cảm giác được thời gian trôi qua như thế dày vò. Văn nhân Lộng Nguyệt làm sao còn chưa tới? Thật sự muốn tới đã không kịp a. Cùng lúc đó, Tô Trần cũng động, hắn không phải là người thúc thủ chịu trói. Thân hình hắn ba động đồng thời, cổ Trần kiếm cũng ở ba động. Giờ phút này, Tô Trần huyết mạch đồng dạng đang sôi trào, bởi vì cảm nhận được đến cực điểm nguy hiểm, cổ hồn tổ mạch có chỗ ba động, thần hồn vận chuyển tới tối cực hạn. Tô Trần chưa bao giờ một khắc như thế lúc đồng dạng tỉnh táo. Hắn ngay cả lỗ chân lông đều bị dựng lên, nhất định phải đầy đủ tỉnh táo. Bằng không mà nói, hắn sẽ chết, nhất định sẽ chết. Hắn thừa nhận, Trác Minh cái này liên tục xuất đao, để hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, nồng nặc tử vong uy hiếp. Tại thân hồn cực hạn vận chuyển dưới, hắn miễn cưỡng bắt được Trác Minh một đao kia một đao đi tới đi lui vòng vèo công kích hết thảy quỷ dị đột nhiên xuất hiện, ẩn nấp phương vị, thân hình của hắn tựa như là một sợi khói sương mù, đang chấn động, nhìn như không nhanh, có thể trên thực tế, tàn ảnh liên động đứng lên, vượt qua ước vạn ngàn, nhìn như không nhanh, có thể mỗi lần ở giữa đều may mắn mà kinh hiểm tránh né lấy Trác Minh đao mang. Cực hạn tránh né, Tô Trần đem thân pháp đều vận chuyển vượt qua hắn 100%. Liền này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh né. Trên người hắn, đã có máu tươi, là bị Trác Minh đao mang bên trên phong mang cắt thương. Trác Minh đao mang, quá mạnh, coi như không bị trực tiếp đánh trúng, có thể bởi vì mỗi lần tránh né ở giữa quá cực hạn, tới gần quá cũng sẽ tiếp xúc đao mang bên trên phong mang. Trong nháy mắt, Tô Trần đã toàn thân máu tươi, nhưng hắn nhịp tim khiêu động tốc độ càng ngày càng bình tĩnh. Hắn đối với thân hình trưởng khống vậy mà tại rõ ràng tăng trưởng. Thời khắc sống còn, Tô Trần tựa hồ lấy ra tất cả tiềm lực, bị buộc càng mạnh hơn. Tô Trần cảm giác mình đối với chính mình cỗ thân thể này còn có huyết mạch trưởng khống càng ngày càng thuần túy. Người chỉ có bị bước đến nhất định phân thượng mới biết được cực hạn của mình. Tựa như là thời khắc này Tô Trần mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, không tiến bộ không được, không tiến bộ đã bị đao mang đánh cho bột phấn rồi. Đây không có khả năng. Trác Minh rốt cục động dung, chớ xem thường cái này 3-4 hô hấp, có thể trên thực tế hắn đánh ra đao mang tại đi tới đi lui vòng vèo bên trong đã công kích Tô Trần không thua vạn lần, mà Tô Trần từng cái tránh thoát. Nếu như nói tránh thoát lần một lần hai kia là vận khí, có thể vạn lần tuyệt đối không phải vận khí mà là thực lực. Trác Minh thật là không thể tin được. Hắn xác định nói, hắn không có lưu thủ. Hắn bực này không ngừng xuất đao phương thức công kích, cho đến nay chưa từng bị thua. Thậm chí, Trác Minh cảm thấy, hắn bực này không ngừng xuất đao phương thức công kích, đều có thể uy hiếp được chân chính vô cực cảnh người tu võ rồi. Lại, Trác Minh càng thấy, nếu có người có thể phá rơi công kích của mình, duy nhất phương pháp chính là dùng thực lực tuyệt đối cưỡng ép nghiền ép, mà không phải tránh né, bởi vì không có người nào có thể làm được như thế nhỏ xíu tính toán, càng không có người có thể có như thế khoa trương tốc độ phản ứng. Nhưng trước mắt Tô Trần làm được, thật sự làm được, thần thoại đồng dạng tốc độ phản ứng vượt qua tư duy cực hạn tốc độ né tránh. Tiểu không gian bên ngoài, Lý Gia lão tổ cũng tốt, Triệu Linh Tê người hộ đạo cũng tốt, Phùng Tù cũng tốt, đều thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình. Cái này sao có thể? Đừng bảo là một cái Chí Tôn Hoàng cực cảnh người trẻ tuổi. Liền xem như bọn hắn những thứ này đều muốn trở thành đại đế lão quái vật. Nếu như không cần thực lực tuyệt đối đến nghiền ép, giống như cùng Tô Trần loại này tránh né, cũng không thể làm đến. Không có người nào có thể có được như thế khoa trương tốc độ phản ứng, tốc độ né tránh, càng không có ai có thể có được loại này chính xác làm cho người ra đầu tê dại tính toán tốc độ. Có thể hết lần này tới lần khác, tốc độ chính là làm được, kinh bảo ánh mắt làm được, tựa như là một người bình thường tiến hành một loạt con số tính toán. Tốc độ kia lại vượt qua máy tính tính toán tốc độ đồng dạng. Hơn nữa, còn tuyệt đối chính xác. Cái này căn bản chính là nói bậy a. Không thể tưởng tượng nổi. Trên không, lưng còng lão giả đã vô cùng động dung, già nua ánh mắt đang lóe lên. Trước kia, hắn cảm thấy thế gian này yêu nghiệt cực hạn, không nằm ngoài chính là thiếu chủ. Không nghĩ tới, không phải, căn bản không phải. Trước mắt cái này 800 tuổi người trẻ tuổi mới là, chỉ nói thiên phú chiến đấu, bảo hết thiếu chủ a. Giờ phút này, đầu chỉ Trác Minh đối với Tô Trần động sát ý, hắn cũng động sát ý. Bực này yêu nghiệt, không phải người nhà họ Trác, không phải người của mình, phải chết, không chết, tương lai, là kẻ gây họa. Nhất là bây giờ đã cùng thiếu chủ không chết không thôi rồi. Cùng lúc đó, Tô Trần trên người màu đỏ tươi, nhưng là có chút từ từ biến mất. Vì sao? Bởi vì hắn thích ứng tiết tấu. Cơ hồ mỗi tránh né một lần đao mang công kích, hắn đối với thân thể trưởng khống độ tinh khiết liền muốn lên thang một chút. Thông tục một điểm nói, bị cực hạn sinh tử bức bách, Tô Trần thực lực đang nhanh chóng tăng lên, cho nên hắn càng ngày càng thích ứng, càng ngày càng nhẹ nhàng rồi. Chính bởi vậy, trên người của hắn những cái kia bị đao mang bên trên phong mang xẹt qua vết thương cũng càng ngày càng ít, có thời gian khôi phục, tăng thêm thời gian thiên đạo, hỗn độn khí lưu, cổ hồn tổ mạch các loại mang tới tuyệt đối khoa trương tính vết thương sức khôi phục. Cho nên, vết thương của hắn đang khôi phục, bực này tại Tô Trần cảm thấy rất bình thường sự tình. Có thể Trác Minh nhìn ở trong mắt, thiếu chút nữa ánh mắt đều phát nổ. Làm sao có thể, hắn không ngừng hỏi mình. Thứ nhất, Tô Trần làm sao có thể nhanh chóng thích ứng đao mang của hắn công kích, cực hạn tránh né dưới, còn có tiến bộ không gian. Cái này đã không tính người a. Thứ hai, Tô Trần trên người bởi vì đao mang phong mang tới vết thương, làm sao sẽ cấp tốc khôi phục đâu? Phải biết, kia là chính mình minh đao công kích a. Bản mệnh đế binh công kích, tăng thêm thai nghén 40.000 năm, uống ngông biết bao nhiêu sát khí máu tươi vân vân. Cái này minh đao đã sớm tiến hóa ra chính mình minh độc. Trên cơ bản, chỉ cần bị minh đao làm bị thương, cho dù là một tia, cũng cần cực kỳ lâu mới có thể khôi phục vết thương. Cái này còn phải là nắm giữ rất nhiều sinh cơ bảo vật dưới tình huống. Có thể Tô Trần, toàn thân đều bị đả thương, còn không có dùng bất kỳ bảo vật, liền, cứ như vậy chính mình khôi phục. Đây không phải gặp quỷ, là cái gì? Ta muốn ngươi chết. Rốt cục, Trác Minh không khống chế nổi, cái kia ba động thân hình đột nhiên ở giữa ngừng, sát ý cửa nắn rốt cục góp nhặt đến rồi đỉnh phong nhất. Hiện tại chỉ muốn giết Tô Trần, liền này một cái ý niệm, cái khác những cái kia kiêu ngạo vân vân, tất cả cũng không có rồi. Lúc đầu dựa theo thanh danh của hắn, địa vị, thực lực, cảnh giới vân vân, hắn là không muốn vận dụng lá bài tẩy. Nói như vậy, truyền đi không dễ nghe. Đối với hắn thanh danh là một loại tổn thương. Có thể giờ phút này, hắn không lo được, thân hình vừa dừng lại, Trác Minh trên người đột nhiên mãnh liệt lên dòng lũ đen ngòm, chất lỏng dòng lũ, Trác Minh giống như là biến mất, biến thành màu đen đồng dạng, cái kia màu đen cuồn cuộn cong cong, bao phủ bốc lên, cái kia màu đen tràn ngập một cỗ nội liễm tới cực điểm ma uy. Ma uy ba đạo, tiểu không gian bên ngoài, ở đây vây xem tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy hít thở không thông, quá mức thuần túy ma uy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.